Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1102, còn có ai không phục? Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải mới tử phủ đỉnh phong tu vi sao? Làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Lực lượng quá mức dọa người, vẻn vẹn là kinh phong cũng đủ để bình định một tòa núi nhỏ. Có người rung động. Không nghĩ tới cái này thêm thác lực lượng khủng bố như vậy. Đây là đương nhiên, dù sao đây là Lâu Lan Hầu chi tử. Nghe nói Lâu Lan Hầu có cự người huyết mạch, lực lượng vô cùng. Cái này thêm nắm rõ ràng truyền thừa dạng này huyết mạch. Hậu sinh khả úy, không chỉ có như thế. Cái này thêm nắm từ nhỏ đã đạt được dốc lòng bồi dưỡng. Tắm giao long máu các loại linh dược chân quý lớn lên. Càng đem thân thể thối luyện đến như là quái vật. Đánh đâu thắng đó, đúng nga, đừng nhìn thêm nắm phách lối. Nhưng là người ta có thực lực, có lớn lối nói lý. Người bình thường căn liền tiếp không hắn nhất quyền. Trực tiếp bị nhất quyền đoán quẻ. Đây chính là vương hầu hậu nhân thực lực sao? Bình dân tại sao cùng bọn họ so? Tiểu tử kia chết chắc, đoán chừng một quyền này bị đánh trúng, liền khảo hạch lực lượng đều không có. Xong, tiểu tử này đời này xem như xong, người chung quanh đều là sợ hãi thán phục liên tục. Bọn họ tuy nhiên rất là không cam tâm quý tộc miệt thị, nhưng là trên thực tế cùng quý tộc lực lượng tương đối. Bình dân chênh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, xã hội càng phát ra đạt. Trên thực tế người bình thường cùng quyền quý chênh lệch liền càng cự đại, gần như không thể vượt qua. Không ít người cũng dâng lên một tia thỏ tử hồ bi cảm giác. Đối hạ bình tương lai vô cùng thương hại. Đi chết đi, thêm nắm sắc mặt dữ tợn. Thế đại lực trầm như là thái cổ man tượng, nhất quyền nghiền ép lên đến. Dạng này lực lượng cũng không biết siêu việt vân tiêu giới tử phủ cảnh vương giả gấp bao nhiêu lần. Cho dù là phổ thông như ý cảnh vương giả cũng không thể so sánh cùng nhau. Chênh lệch cực lớn, ánh mắt hắn lộ ra hung tàn chi sắc. Phảng phất là nhìn thấy trước mắt cái này phách lối dân đen bị một quyền của mình phá tan. Ngã trên mặt đất thổ huyết kêu thảm, không ngừng cầu khẩn bộ dáng. Cái gì? Nhưng là một giây sau, hắn tóc gáy dựng lên, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang cảnh cáo chính mình. Tựa hồ có nguy hiểm tiến đến, thêm nắm đồng tử co vào, bởi vì hắn nhìn thấy đến ở trước mặt mình Hạ Bình. Bỗng nhiên ở giữa liền nhích lại gần mình, tốc độ nhanh đến hắn căn phản ứng không kịp trình độ. Đông, lúc này, Hạ Bình chỉ có xuất quyền. Cứ như vậy nện ở thêm nắm trên phần bụng. Không tốt, thêm nắm nhất thời sắc mặt đại biến. Này so với chính mình không biết nhỏ bao nhiêu lần quyền đầu. Nện ở chính mình như là như sắt thép trên thân thể. Lại là bộc phát ra như là đạn hạt nhân một dạng uy lực. Một cỗ hình xoắn ốc quyền kình oanh sát mà đến. Không ngừng tại bụng ở trong xoay tròn. Cho dù hắn tu hành một môn cực mạnh hộ thể công pháp, nhưng là tại dạng này hình xoắn ốc quyền kình phía dưới cũng là bị trong nháy mắt xé rách. Khủng bố quyền kình từng tấc truyền lại đi vào. A, lúc này thêm thác phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân hình khổng lồ cứ như vậy bay rớt ra ngoài, thân thể bị trọng thương, nhịn không được tại giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Đông một chút, hắn toàn bộ thân thể liền ngã trên mặt đất, tóe lên đại lượng cho bụi, con mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, trong hách nhiên hắn cứ như vậy ngất đi, mà Hạ Bình cứ như vậy đứng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn lấy đổ vào chính mình bên chân thêm nắm. Không có khả năng, đến trả tại xem kịch vui rất nhiều vương hầu chi tử. Bọn họ từng cái đều là hãi nhiên, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lâu Lan Hầu chi tử, có cự người huyết mạch, lực lớn vô cùng, chiến lực biêu hãn thêm nắm, hiện tại thế mà bị cái này tên không trải qua mở đầu dân đen nhất quyền đánh bất tỉnh dưới đất. Giấy rủa không thể, ta thiên a, con mắt ta đến cùng thấy cái gì? Thêm nắm, cái kia đại danh đỉnh đỉnh thêm nắm bị người nhất quyền đánh ngã. Nói đùa sao, mới nhất quyền, thêm nắm liền ngã xuống đất không dậy nổi. Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Tất cả mọi người là rung động, gắt gao nhìn chằm chằm đứng trên mặt đất Hạ Bình. Bọn họ có thể là phi thường rõ ràng thêm nắm thực lực. Tuy nhiên thêm nắm làm người phách lối, xem thường bình dân, nhưng là không thể không thừa nhận thêm nắm thực lực. Tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Không phải tầm thường bình dân có thể so sánh. Người bình thường dám trêu chọc thêm nắm, vậy đơn giản là muốn chết. Có thể hiện tại thấy cảnh này, bọn họ mỗi một cái đều là kinh ngạc đến ngây người. Căn không biết nói cái gì cho phải. Còn có ai không phục? Tiếp tục nhảy ra gọi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này vương hầu chi tử. Đứng chắp tay, hỗn trướng, nghe nói như thế. Chung quanh con em quyền quý khí đến gương mặt đều có chút xanh lét. Tiểu tử này rõ ràng cũng là tại trước mặt mọi người khiêu khích. Là muốn ở trước mặt đánh bọn hắn mặt. Nhất thời bọn họ liền có người siết chặt quyền đầu. Muốn đi lên giáo huấn một chút cái này phách lối bình dân. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng phát sinh cái gì? Không biết khảo hạch quảng trường không cho phép phát sinh bất luận cái gì tư nhân xung đột sao? Nếu như người nào vi phạm, lập tức trục xuất khảo hạch quảng trường, vĩnh thế không được thu nhận. Đúng vào lúc này, nơi xa lập tức đi tới mấy cái trung niên nam tử. Long hành hổ bộ, ăn mặc quần áo màu đen, thực lực thâm bất khả trắc. Bọn họ lập tức liền đi vào nơi này, nghiêm nghị quát lớn. Lúc này, bọn này con em quyền quý liền có chút khẩn trương đứng lên. Cho dù bọn họ bối cảnh thâm hậu, nhưng là cũng không có càn khôn phái lợi hại. Nếu như ở chỗ này nháo sự bị càn khôn phái người phát hiện, khẳng định vô pháp tiếp tục tham gia khảo hạch. Nếu là nơi này là bọn họ địa bàn, bọn họ có một vạn loại phương pháp, đem cái này bình dân chơi chết. Nhưng nơi này là càn khôn phái địa bàn, dưới chân thiên tử, cái nào dám làm càn? Không không không, các ngươi hiểu lầm, đúng, đây bất quá là cái hiểu lầm thôi. Kỳ thực chúng ta đang đùa giỡn đây. Không sai, căn liền không có phát sinh cái đại sự gì. Không cần kinh động chư vị đại nhân. Rất nhiều con em quyền quý đều là tiến lên. Giải thích nơi này căn không có phát sinh cái đại sự gì. Cũng không ai phát sinh xung đột. Chỉ là đồng bọn ở giữa phát sinh một số trò đùa a. Đồng thời có người lập tức đem hôn mê thêm nắm nâng lên. Lẫn nhau yểm hộ, xem như là chuyện gì cũng không có phát sinh. Không có xảy ra chuyện gì liền tốt. Khảo hạch lập tức liền bắt đầu. Đừng ở chỗ này nháo sự. Nếu không ai cũng không gánh nổi các ngươi. Nam tử áo đen cảnh cáo nói. Nói xong, những người này quay người liền rời đi. Đã người trong cuộc đều nói không có việc gì. Như vậy bọn họ cũng không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện. Đây đối với song phương đều không quá tốt đẹp chỗ. Tiểu tử, người khác quá phách lối, dám đắc tội chúng ta. Người chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Đợi chút nữa khảo hạch cẩn thận một chút. Nếu như ngươi thành công ngược lại là thôi. Nếu là khảo hạch phải không công, ngươi sẽ biết tay. Rất nhiều con em quyền quý đều là nghiến răng nghiến lợi. Hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Cái này dân đen nhất quyền phá tan thêm nắm. Tại trước mặt nhiều người như vậy rơi bọn họ mặt mũi. Thân là quý tộc, bọn họ làm sao có thể nhịn được cơn giận này. Gọi cái rắm, có loại hiện tại đến cắn ta. Còn cần chờ về sau. Chẳng lẽ các ngươi không có can đảm sao? Hạ Bình khinh bỉ nói. Hỗn đàn, nhất thời, những con em quyền quý chọc giận gần chết. Đơn giản hận không thể tiến lên đem tiểu tử này hành hung một trận. nhưng nhìn đến vừa rồi mấy cái kia nam tử áo đen còn đang ngó chừng bên này tình huống. Nhất thời bọn họ sở hữu nộ khí liền biến mất, cả đám đều không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.